Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, hắn rất nguy hiểm. Hạ độc, Tần Vũ gác tay nhìn về phía Khả Khả, lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Bạo động không có trước khi bắt đầu, đại gia còn tại trên mặt bàn chơi. Phụng Bắc bên kia cũng muốn dùng chứng cớ xác thực, cộng thêm dư luận áp lực. Trước bản ngược lại Thiên Thành. Đây cũng là vì cái gì Tô Dung vào tay điểm là Thiên Thành ngành tài vụ. Cùng phụ trách cho thượng tầng lợi ích vận chuyển hoành lợi. Khả Khả logic rõ ràng giải thích nói. Ta suy đoán mục đích của bọn hắn là đánh đổ ta. Ngươi, Ngô Địch, đem công ty Thiên Thành lợi dụng chính trị quan hệ. Phi pháp kiếm lời sự tình ngồi vững. Lại lấy tư pháp quá trình đông kết Thiên Thành tài sản. Cuối cùng chọn lúc đối ngoại công khai đấu giá. Cứ như vậy, Thiên Thành Dược Nghiệp tập đoàn liền triệt để chết mất. Phụng Bắc bên kia Long Hưng cũng có thể lấy giá thấp nhập cổ phần chúng ta Dược Nghiệp tập đoàn. Cầm tới thiết thực lợi ích. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Người nói có đạo lý. Cái này hẳn là bạo động trước đó. Bọn hắn nhằm vào Thiên Thành chế định ra sách lược. Đoán chừng cũng là Tô Dung đến Tùng Giang mục đích. Khả Khả lâm vào trầm tư, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ hồn nhiên khả ái phân tích nói. Có thể bạo động sao? Loại này chiêu số liền rõ ràng đã không dùng được. Người nghĩ a, Tùng Giang đều lộn xộn. Cái kia thông qua tư pháp quá trình muốn đánh đổ Dược Nghiệp tập đoàn. Có thể hay không lộ ra hơi yếu chí đâu. Đại gia đã vạch mặt, bắn nhau, bạo động. Thậm chí vũ trang xung kích cảnh thự sự tình đều phát sinh. Dưới loại tình huống này, tư pháp bộ môn còn có thể có cái gì tác dụng đâu? Người nói tiếp, Tần Vũ gật đầu. Vì lẽ đó, trong thành phố du hành vừa mới bắt đầu, ta liền cho rằng Tô Dung sẽ trong thời gian ngắn nhất. Bí mật rút lui Tùng Giang, đồng thời nhất định sẽ đem ta mang lên, dùng cho đến tiếp sau đàm phán. Khả Khả tiếp tục nói bổ sung, nhưng không biết vì cái gì, thẳng đến chúng ta an bảo công ty đã chuẩn bị đánh vào tới. Tiếng pháo cũng tại cửa nam vang lên, hắn đều không có đi, cũng không có phái người đưa ta đi, thật giống như đang chờ cái gì giống như, theo lý thuyết, bạo động ngay từ đầu, tác dụng của hắn liền không lớn, hẳn là ngay lập tức chuồn mất a, có thể hắn nhưng lưu lại. Thẳng đến Tùng Giang triệt để mất khống chế, hắn mới chuẩn bị chạy. Tần Vũ nghe xong Khả Khả tự thuật, cũng cảm thấy có chút khác thường. Đúng vậy a, tiếng pháo đều tiếng động. Điều này nói rõ song phương đã vạch mặt, hắn lưu lại có gì hữu dụng đâu. Một chút tổ chuyên án thành viên, đối với thế cục cũng căn bản sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì a, chuyện này rất kỳ quái. Ta cá nhân suy đoán là Tô Dung trong tay khả năng còn có một chương nhằm vào chúng ta bài. Hơn nữa là có nhất định phân lượng. Bằng không thì hắn không cần thiết mình lưu tại Tùng Giang ngốc vân vân. Nhưng không biết vì sao. Lá bài này cuối cùng không có đánh ra tới. Chấm ngoặc kép. Khả Khả trong hai con ngươi ẩn chứa giảo hoạt. Cõng tay nhỏ nói ra. Hoặc là a, chính là lá bài này hắn không thể hoàn toàn trưởng khống. Vì lẽ đó một mực chờ đợi, hoặc là chính là, lá bài này hắn triệt để cầm tới thời điểm, thời cơ đã bỏ qua. Tần Vũ ngẩng đầu suy nghĩ nửa ngày, tử vật không đáng các loại, là người sao? Ta đoán là, Khả Khả gật đầu, tại Dược Nghiệp tập đoàn bên này. Tần Vũ nhìn xem Khả Khả hỏi, hắn dù sao ban đầu nhằm vào chính là cái này nhất khối. Không nhất định, Khả Khả lắc đầu. Ta đều nói với ngươi, người này thật sự có tài, đứng tại chính đảng bên kia, đối với chúng ta đến nói rất nguy hiểm. Tần Vũ trong hành lang tản bộ hai bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, ai, đúng, là ai đem ngươi cứu ra, ta đến bây giờ cũng không biết đâu, là một cái gọi Bảo Quân, lão nhị một mực để hắn dẫn người tại khu bên ngoài tìm. Khả Khả chi tiết đáp lại nói. Tô Dung phía dưới nhân viên cảnh sát, đem ta đựng một cỗ kéo quần áo khoác trên xe, bị bọn hắn lật đến, tìm tới ngươi về sau, Bảo Quân cùng bọn hắn giao chiến sao? Tần Vũ hỏi, nổ súng, đánh chết một cái, Chạy hai cái. Khả Khả gật đầu. Chạy hai cái. Đúng. Bọn hắn lật đến đất của ta điểm. Là tại một cái phong lực thôn bên cạnh. Khả Khả nhẹ giọng đáp lại nói. Địa hình rất phức tạp. Trông giữ người của ta cũng rất cảnh giác. Phát hiện sự tình không đúng. Trước hết nổ súng. Tần Vũ nhẹ gật đầu lại hỏi. Cái kia có một chút rất kỳ quái a. Tô Dung đã coi trọng như vậy ngươi. Vì sao không mang theo ngươi cùng đi đâu? Cái này ta cũng không nói được. Có thể là hắn cảm thấy an bảo công ty đánh vào Tùng Giang về sau. Thiên Thành tập đoàn bên này nhất định sẽ liều mạng tìm ta. Hắn theo ta đi nguy hiểm tương đối lớn. Hoặc là chính là, hắn khả năng cảm thấy Tùng Giang bên ngoài tất cả đều là Thiên Thành người. Hắn cùng ta cùng đi. Ngược lại ta lại càng dễ bị tìm tới. Khả Khả nghiêm túc phân tích nói. Nhưng đây đều là suy đoán của ta. Hắn người này cho ta cảm giác rất trầm ổn. Trong lòng nghĩ cái gì? Sẽ không dễ dàng nói với người khác. Một mực chờ đợi một chương bài. Có thể cuối cùng lá bài này còn không có đánh ra đến. Sẽ là gì chứ? Tần Vũ cẩn thận đem mấy ngày nay sự tình tại trong đầu qua một lần. Có thể làm sao cũng vuốt không đến cùng tự. Tóm lại, người muốn đề phòng điểm người này. Cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Hắn rất nguy hiểm. Khả Khả nhắc nhở một câu. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Trong lòng ta nắm chắc. Về sau ta sẽ đề phòng điểm. Được rồi. Chính sự nói xong. Người có thể đi. Khả Khả lắc lắc tay nhỏ. Ta muốn theo người trong nhà ăn một bữa cơm. Tần Vũ gác tay nhìn xem nàng. Nhếch miệng cười một tiếng. Mấy ngày nay. Khó khăn cho ngươi. Nhưng tổ chức vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi trả giá. Cuồn cuộn. Đừng cho ta tẩy não. Khả Khả bực bội khoát tay áo. Tần Vũ vốn định trấn an nàng hai câu. Nhưng lại sợ chính mình nói nhiều. Đối phương suy nghĩ nhiều. Làm ra làm đi lại là một bút tình nợ. Vì lẽ đó châm trước sau một hồi. Mới chân thành nói ra. Khả Khả. Để ngươi đối mặt nguy hiểm. Đây là một lần cuối cùng. Ta cam đoan sẽ không còn có lần sau. Khả Khả nghe nói như thế. Không hiểu có chút tim đập nhanh. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên trở lại. Ngươi thật buồn nôn. Lời này ngươi hẳn là cùng ngươi Lâm gia đại bảo bảo nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Vũ một mặt dấu chấm hỏi. Không biết mình lời này có vấn đề gì. Ta đi. Khả Khả bước nhanh rời đi. Tiên sư nó. Đây không phải thần kinh không bình thường sao? Tần Vũ nhìn xem bóng lưng của nàng thầm nói. Ta nói có tật xấu sao? Nơi đó có tật xấu à? Bó tay rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều. 7 giờ 15 phân. Một trận chiến khu đệ tam sư một đoàn. Chính thức tiến vào chiếm giữ Tùng Giang. Xe tăng. Xe bọc thép. Nhất xe tải binh sĩ. Toàn bộ mở đến trong thành phố trụ cột trên đường. Những cái kia yên tĩnh dân chúng. Nhìn thấy quân chính quy tiến đến. Trong lòng không hiểu an tâm không ít. Khoảng 8 giờ. Ngô Địch cho Tần Vũ gọi điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người đến Giang Nam khu Lệ Thủy khách sạn. Vài bằng hữu đến đây. Được. Tần Vũ sảng khoái đáp ứng xuống. Cúp máy điện thoại. Hướng về phía Phó Tiểu Hào nói ra. Ta đi một chuyến Giang Nam khu. Tốt. Ta đưa ngươi. Phó Tiểu Hào nói liền cầm lên áo khoác. Không cần. Người cho bảo quân gọi điện thoại. Để hắn lái xe đưa ta một chuyến. Tần Vũ cười nói ra. Ta nói với hắn chút chuyện. Được. Phó Tiểu Hào lập tức móc ra điện thoại. Mười mấy phút sau. Bảo quân lái xe đến công ty xây dựng dưới lầu. Hít khói. Lẳng lặng chờ đợi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.